Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, rời kinh, nghe Cố Tinh lời nói, Tạ Gia Ngự vội vàng hỏi, nói mau, là cách gì? Cố Tinh đạo, mấy năm nay, Hoàng thượng chăm lo việc nước, mỗi người đều ăn no mặc ấm, lưu dân cùng phản quân đã muốn rất ít. Giang hồ cũng ân tĩnh rất nhiều năm, không có trong tưởng tượng nguy hiểm ni mang quá nhiều người đi ra ngoài. Ngược lại sẽ gợi ra sự chú ý của người khác cùng hoài nghi. Đổ còn không bằng ít đeo một ít. Tạ Gia Ngự lần đầu tiên nghe Cố Tinh nói dài như vậy lời nói. Nói nàng trong lòng thật là dễ chịu, tiểu thư thật là diện mạo quá mức mạo mỹ. Nếu là người bình thường diện mạo, chỉ cần đem tóc buộc ngụy trang thành một danh nam tử là được. Nhưng tiểu thư lại cần một ít thứ khác. Tạ Gia Ngự nháy mắt liền nghĩ đến võ hiệp trong thoại bản. Mặt nhắc tới gì đó, trước mắt sáng lên, chờ mong nhìn Cố Tinh. Chẳng lẽ ngươi hội thuật dịch dung? Cố Tinh tại Tạ Gia Ngự sáng quắc ánh mắt nhìn soi mói gật gật đầu. Nô tỳ bất tài, hội từng chút một. Cố Kiến Vũ đây là cho nàng một cái bảo a. Cái gì đều thay nàng suy xét đến. Tạ Gia Ngự hưng phấn nói, chỉ biết từng chút một cũng hảo a. Quá tốt, ta nguyên bản còn nghĩ ở trên mặt làm khối bớt làm điểm dâu cái gì. Nếu là dựa theo ngươi cái này biện pháp, lại là cái gì cũng không cần. Xuân Đào gặp đại gia thảo luận khí thế ngất trời, sốt ruột không được. Tiểu thư, ngài thật sự tính toán đi không? Tạ Gia Ngự gật gật đầu. Đối kia nô tỳ tổ mẫu bên kia hẳn là như thế nào đáp lời a? Xuân Đào hỏi. Nàng tổ mẫu nhưng là đem các nàng gia cô nương xem so với chính mình tính mạng đều muốn người trọng yếu. Tạ Gia Ngự tự nhiên là nghĩ tới Thanh Ma Ma bên kia. Cũng sớm có chuẩn bị. Ngươi còn nhớ, vài hôm trước ngươi tổ mẫu nói nghỉ hồi nguyên quán đi xem. Xuân Đào gật gật đầu. Nhớ, mấy ngày nay, kinh thành xảy ra nhiều như vậy sự. Các ngươi một nhà vẫn không thể thành công xuất hành. Chi bằng thừa cơ hội này, làm cho ngươi thúc thẩm cùng ngươi tổ mẫu trở về tế tổ. Tạ Gia Ngự nói ra quyết định của chính mình. Ngươi nhưng đừng về nhà nói sót miệng đến nơi đây. Xuân Đào rốt cuộc hiểu được, nhà bọn họ tiểu thư cái gì đều tính toán hảo. Mặc dù là đại gia phản đối, phỏng chừng cũng không có cái gì dùng. Nô tỳ nhớ kỹ. Xuân Đào đành phải thỏa hiệp. Cố Tinh nhìn thoáng qua Xuân Đào, ta chỗ này phải làm một ít gì đó, cần Xuân Đào tỉ tỉ hỗ trợ. Tạ Gia Ngự tò mò hỏi, là dịch dung cần gì đó sao? Thực phức tạp sao? Ta cũng có thể hỗ trợ. Cố Tinh hồi tiểu thư lời nói, thực hiện vô cùng đơn giản, chỉ là cần gì đó có chút nhiều, ta cùng Xuân Đào tỉ tỉ hai người liền có thể làm hảo. Tiểu thư ở một bên nhìn là được. Ngày thứ hai, làm Thanh Ma Ma tới được thời điểm, Tạ Gia Ngự đạo, Thanh Nương, kinh thành gần nhất không có chuyện gì, ngài chi bằng trở về nhìn một cái, bây giờ còn không phải đặc biệt nóng, nhanh chóng đi, dự tính sau khi đến chính là lúc nóng nhất, ngươi ở nơi đó ở lại một hai tháng. Chờ thời tiết mát mẻ lại trở về. Thanh Ma Ma nghĩ đến gần nhất kinh thành phong ba vừa qua, tiểu thư bên người cũng không có cái gì đặc biệt cần của nàng địa phương, cho nên có chút tâm động. Đi thôi, nhiều năm như vậy, ngươi vì chiếu cố ta, một lần đều không hồi qua ra, ta này trong lòng cũng thật áy náy. Tạ Gia Ngự đạo, như thế nói là nói thật, cũng không phải là vì suối đi Thanh Nương cố ý nói. Thanh Ma Ma cắn răng một cái. Hảo, buổi chiều, nhìn Xuân Đào cùng Cố Tinh lấy tới làm tốt thuốc dán. Tạ Gia Ngữ cảm giác tinh thần chấn động, hỏi, làm xong? Xuân Đào gật gật đầu, theo sau, khiến phía sau một cái tiểu nha hoàn đi tới. Tạ Gia Ngữ cẩn thận nhìn chằm chằm nàng nhìn hồi lâu, nói, đây là ai? Xuân Đào thấy thế, khiến nàng xoay người lại, mặt trái đối với Tạ Gia Ngữ, đi về phía trước vài bước. A, Hạ Tang. Tạ Gia Ngữ kinh ngạc hỏi, xem mặt cái gì cũng không nhìn ra được, nhưng là nàng nhận thức Hạ Tang đã lâu, xem bóng dáng cùng đi đường tư thái lại là có thể nhìn ra. Vừa dứt lời, cái kia tiểu nha hoàn liền xoay người lại, cười nói, tiểu thư, chính là nô tỳ. Tạ Gia Ngữ cẩn thận nhìn chằm chằm nàng nhìn, đạo, không sai a, cái này hảo, Cố Tinh, ngươi cũng thật là lợi hại. Cố Tinh phúc cúi người, kỳ thật loại biện pháp này không phải tốt nhất dùng, nhưng nếu là dán lên một lớp da lời nói, e đối tiểu thư làn da không tốt, này thuốc dán cũng nhiều thua thiệt Xuân Đào tài năng làm được. Nô tỳ không dám tranh công, Cố Tinh nhưng thật ra là sẽ học vài loại thuật dịch dung. Chỉ là, thuật dịch dung cần tại mặt người thượng dán lên một tầng kín gió gì đó. Nếu là thời gian đoạn hoàn hảo, nhưng thời gian dài, đối làn da tổn thương rất lớn. Nhất là, bây giờ là mùa hạ, trên mặt da mồ hôi tương đối nhiều, cho nên nàng không dám mạo muội cho Tạ Gia Ngữ dùng tới. Cho nên, nàng hôm qua nghĩ đến liền là một loại khác biện pháp, hướng trên mặt bôi một tầng thuốc dán. Chỉ là thuốc dán thực hiện cùng dùng lượng nàng lại nắm chắc không tốt. Vẫn là cùng Xuân Đào cùng nhau nghiên cứu hồi lâu, mới rốt cuộc làm đi ra. Tạ Gia Ngữ cười nói, ân, các ngươi làm đều rất tốt, đều có thưởng, làm được sau, Xuân Đào cùng Cố Tinh lại nắm chặt thời gian nhiều làm một ít. Chung quy đi ra ngoài thời gian dài, mà loại này bôi ở trên mặt này nọ muốn mỗi ngày đều đổi một chút. Ra cửa sau, làm tiếp thứ này thì phiền toái, chi bằng duy nhất làm tốt. Lại qua hai ngày, Tạ Gia Ngữ đang tại trong phòng cùng Xuân Đào Hạ Tang họ vụng trộm thu dọn đồ đạc. Đột nhiên nghe được bên ngoài có tiểu nha hoàn lớn tiếng nhắc nhở. Thanh ma ma, ngài đã tới a. Tạ Gia Ngữ mau để cho đại gia dừng lại động tác, mang theo mấy cái đại nha hoàn đi ra ngoài. Thanh ma ma nhìn thấy người ở bên trong, cười nói, lão nô nói như thế nào không phát hiện họ mấy cái, nguyên lai đều ở đây tiểu thư bên người đâu. Tạ Gia Ngữ cười nói, ân, ngươi không phải đi thu dọn đồ đạc sao, nhưng là thiếu cái gì? Thanh ma ma nhíu nhíu mày, do dự đạo, không có không có, cái gì cũng không thiếu, chỉ là lão nô này trong lòng luôn luôn không kiên định. Lão nô đi lần này chính là 1-2 tháng, liền sợ tiểu thư bên người xảy ra chuyện gì, không ai chiếu cố. Tạ Gia Ngữ đạo, thanh nương, hiện nay, phủ trong cũng không ai dám khi dễ ta, còn có hoàng thượng ở mặt trên đè nặng, ngươi yên tâm là được, khiến trong nhà bọn tiểu bối đều theo ngươi, trên đường cũng có cái chiếu ứng, ngày hè nóng bức khó nhịn. Ngươi chậm rãi đi, chậm rãi hồi, đừng bệnh. Thanh ma ma cảm động nói, đa tạ tiểu thư thể tuốt, lão nô đi lúc này đây, về sau lại cũng không ly khai tiểu thư. Tạ Gia Ngữ nắm thanh ma ma tay, đạo, ân, chúng ta về sau mà dài đâu. Lại qua 2 ngày, thanh ma ma rốt cuộc thu thập xong gì đó, Tạ Gia Ngữ chuẩn bị cho nàng một cái kiên cố nhất xe ngựa, lại cho nàng nhét rất nhiều ngân lượng. Đưa mắt nhìn thanh ma ma đoàn người rời đi, chờ thanh ma ma đi sau, Tạ Gia Ngữ hưng phấn nhìn mấy cái này đại nha hoàn, đạo, chúng ta cũng cần phải đi. 3 ngày sau, Tạ Gia Ngự lưu lại một phong thư, khiến Xuân Đào cùng Đông Vũ nhìn sân, cải trang trang điểm một phen, liền dẫn Hạ Tang cùng Cố Tinh ly khai kinh thành. Đều nói Đông Tam tỉnh là nghỉ hè địa phương tốt, nay kinh thành ngày hè như vậy nóng, Tạ Gia Ngữ tính toán ra ngoài mát mẻ lại trở về. Bọn họ đầu tiên là ngồi xe ngựa, bằng nhanh nhất tốc độ ly khai kinh thành, theo sau lại lựa chọn đi thủy lộ chậm rãi mà đi. Lần này xuất hành, Tạ Gia Ngữ vẫn là một danh đi ra ngoài du học thư sinh. Cố Tinh là hộ vệ, Hạ Tăng là chiếu cố chủ tử nha hoàn. Ba người tất cả đều cải trang trang điểm qua. Tạ Gia Ngữ là bôi được thuốc dán. Hạ Tăng cùng Cố Tinh trực tiếp hướng trên mặt dán một lớp da. Tạ Gia Ngữ mỗi lần đi trên đường đều sẽ có vô số người hoặc quang minh chính đại, hoặc lén lén lút lút xem nàng. Lúc này đây thể nghiệm rất thực mới mẻ. Thế nhưng không ai xem nàng, mới ra môn lúc ấy, nàng còn khẩn trương một phen, không dám ngẩng đầu, chờ đi một đoạn đường, phát hiện thật sự không ai xem nàng thời điểm, rốt cuộc yên tâm, thậm chí đứng ở trước mặt người khác trước, người khác cũng đều không có con mắt xem nàng, loại cảm giác này thật thú vị, nhìn rời kinh thành càng ngày càng xa. Tạ Gia Ngữ tâm tình cũng càng ngày càng tốt, không nghĩ đến, nàng từ nhỏ liền muốn rời đi kinh thành đi nguyện vọng. Thế nhưng tại 40 năm sau mới thực hiện, là một cái 56 tuổi lão thái thái. Đáng giá, chỉ hy vọng, hoàng thượng biểu đệ cùng đại ca nhìn đến nàng lưu lại thư, có thể làm cho nàng ở bên ngoài nhiều ngoạn nhi vài ngày. Lần này đi thủy lộ muốn 3-4 ngày mới có thể tới mục đích địa. Tạ Gia Ngữ vốn muốn bao một chiếc thuyền xuống dưới, nhưng mà đò thời điểm lại phát hiện thuyền nhỏ không đủ ân ổn, mà thuyền lớn lại quá lớn, có thể chứa nạp 3-40 người. Nàng tuy có năng lực bao xuống tới đây một cái thuyền lớn, nhưng đi ra ngoài vạn nhất tỏ vẻ giàu có bị người khác phát hiện sẽ không tốt. Là lấy, Tạ Gia Ngữ quyết định cho thuê quý nhất khách thuyền, cùng người cùng đi. Trên thuyền tổng cộng có 10 phòng. Vì lý do an toàn, Tạ Gia Ngữ ba người chỉ cho thuê một gian phòng. Trên thuyền không gian hữu hạn, là lấy vô cùng nhỏ hẹp. Nghỉ ngơi không bao lâu, đại thuyền mở, Tạ Gia Ngữ liền dẫn Cố Tinh cùng Hạ Tang đi bên ngoài. Càng đi bắc, càng là mát mẻ, nhất là tại Giang Thượng. Mặc dù nay đã muốn trung tuần tháng 7, nhưng mà gió sông thổi đến từ kinh thành khô nóng lập tức liền không thấy. Tạ Gia Ngữ đang đứng tại thuyền sao hưởng thụ giang cảnh, lại nghe được cách đó không xa vài tiếng răn dậy tiếng. Xem ngươi cái này hùng dạng, còn tưởng là chính mình là nhóm lửa nha đầu đâu. Lão nương nói cho ngươi biết, ngươi cho ta thoải mái một ít. Phụ thân ngươi hôm nay là chi phủ, ngươi sau này sẽ là chi phủ tiểu thư. Đừng như vậy không tiền đồ. Ngoặc kép, hết chương.